Long thần ở rề, chương 4, đuổi bọn họ ra ngoài. Góc truyện audio.com. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Trung gặp Vương Diệu Tuyết. Không thể không nói, nhìn Vương Diệu Tuyết rất xinh đẹp. Bản quyền OTA mới khoảng 27, 28 tuổi, dáng người thon thả, lại không kém phần nở nang. Khuôn mặt nghiêng nước nghiêng, thành và khí chất cao quý thành thục. Diệp Trung ngồi xuống trước bàn làm việc của Vương Diệu. Tuyết, anh nói luôn, tương lai tôi sẽ không thường xuyên đến tập đoàn Đế Vương, cho nên bên này cô cứ thay mặt đứng ra, giải quyết mọi chuyện, mặt khác về đối ngoại thì không cần thiết, lộ thân phận của tôi già. Vương Diệu Tuyết biết rõ gia tộc của cậu Diệp trước mặt mình phi phàm đến mức nào, chỉ một tập đoàn Đế Vương, chẳng khác nào mưa bụi với gia tộc người ta, không muốn đến, tự mình quản lý cũng là chuyện bình thường. Thế là cô ta vội vàng đáp, sau này cậu Diệp có chuyện gì, thì cứ việc dặn dò tôi là được. Lúc này, một nữ thư ký gõ cửa đi vào, thông báo, phó chủ, tịch Vương, có một người tên là Vương Quang Vũ và vị hôn thê của anh ta muốn được gặp cô ạ. Vương Diệu Tuyết trả lời ngay. Tôi đang đón khách quý, bảo bọn họ chờ trước đi. Diệp Trung hỏi cô ta. Chấm, cô biết Vương Quang Vũ này à? Vương Diệu Tuyết vội đáp. Gia tộc của Vương Quang Vũ, từng có một vụ làm ăn hợp tác với chúng ta. Công việc chủ yếu, đều dựa vào chúng ta cả. Nhà họ vẫn nói muốn tới gấp nên đã tới đây nhiều lần rồi. Diệp Trung lạnh lùng nói. Bắt đầu từ bây giờ, tập đoàn Đế Vương sẽ không có bất kỳ vụ làm ăn buôn bán nào với nhà họ Vương nữa. Các dự án đang tiến hành hoặc chuẩn bị hợp tác, đều dừng hết, nếu nhà họ Vương còn kiếm được một đồng nào, từ tập đoàn Đế Vương này thì cô cũng đừng ngồi trên cái ghế phó chủ tịch này nữa. Vương Diệu Tuyết nghe vậy thì lập tức dùng mình, không, cần hỏi cũng biết, chắc chắn là người nhà họ Vương đắc tội với cậu Euro hủ này rồi. Thế là cô lập tức gật đầu, nói, cậu chủ yên tâm, giờ tôi sẽ dặn dò ngay, ngừng hết toàn bộ tất cả các hợp tác với nhà họ Vương. Diệp Trung ừ một tiếng, nói, bảo với bọn họ là, tập đoàn Đế Vương sẽ không hợp tác với những người có tố chất thấp kém và rác rưởi như vậy, sau đó cho bảo vệ đuổi họ ra ngoài. Bên ngoài, Vương Quang Vũ và Trần Thúy Vĩ đang kích động chờ đợi, nhà họ Vương vẫn luôn muốn trở thành đối tác chiến lược của tập đoàn Đế Vương, cho nên anh ta rất hy vọng có thể làm thân với Vương Diệu Tuyết, nhưng không ngờ thư ký của Vương Diệu Tuyết lại gọi mấy bảo vệ tới đây. Vương Quang Vũ không nhịn được hỏi cô ta, chấm, chào cô, xin hỏi phó chủ tịch Vương có thời gian gặp chúng tôi không? Thư ký nọ nhìn anh ta rồi lạnh lùng nói, xin lỗi, phó chủ tịch, Vương của chúng tôi nói rồi. Tập đoàn Đế Vương sẽ không hợp tác với những người có tổ chức thấp kém và rác rưởi như mấy người, từ giờ trở đi sẽ hủy hết chuyện hợp tác với gia đình. Các anh, cô nói gì? Vương Quang Vũ kinh ngạc một lúc, trong lòng anh ta lại thấy ngạc nhiên, sao câu nói này quen tai vậy? À đúng rồi, vừa nãy khi ở bãi đậu xe, Diệp Trung cũng đã nói một câu y như thế. Phó chủ tịch Vương có ý gì vậy? Chẳng lẽ muốn ngừng việc que xê với nhà họ Vương sao? Vương Quang Vũ cảm giác đầu óc như căng ra. Có chuyện gì thế này? Ngừng hẳn chuyện hợp tác. Hơn phân nửa lợi nhuận của nhà họ Vương đều nhờ vào tập đoàn Đế Vương cả. Nếu ngừng hợp tác thật thì chẳng phải là lợi nhuận của gia tộc sẽ bị giảm đi hơn một nửa đó sao? Anh ta không thể nào chấp nhận được một sự thật như thế. Anh ta hét to, tôi muốn gặp phó chủ tịch Vương. Phải gặp phó chủ tịch Vương để hỏi rõ chuyện này. Thư ký lạnh lùng nói, xin lỗi nhé, nhưng phó chủ tịch Vương của chúng tôi không muốn gặp anh đâu. Hơn nữa sau này không cho phép anh bước vào tập đoàn Đế Vương nữa. Bước, Vương Quang Vũ tức giận màng. Cô cố ý chơi tôi phải không? Chúng tôi là đối tác hợp tác lâu dài với tập đoàn Đế Vương, sao có thể nói ngưng là ngưng hẳn? Thư ký không để ý đến anh ta, nói thẳng với nhân viên bảo vệ bên cạnh, đuổi họ ra ngoài đi. Đội trưởng đội bảo vệ lao về phía trước, tóm lấy cổ tay của Vương Quang Vũ, sau đó vặn mạnh ra sau một cái. Vương Quang Vũ đau đến mức gào lên. Đội trưởng Trần, lạnh giọng quát, cút ra ngoài nhanh lên. Nếu dám gây sự ở tập đoàn Đế Vương thì coi chừng tôi xử anh đói. Anh chỉ là đội trưởng đội bảo vệ mà dám la hét am với tôi. À, anh có biết tôi là ai không hả? Vương Quang Vũ vừa dứt lời thì đội trưởng Trần đã vung một bạt tay đánh tới, nổi giận mắng, trước mặt tập đoàn Đế Vương thì anh có là cái thá gì? Vương Quang Vũ bị tát một cái, trên mặt đau rát, anh ta, đang muốn n, giận thì điện thoại bồng vang lên, là bố anh ta gọi tới. Sau khi nhận máy, bên đầu dây vang lên tiếng gào tức giận, thằng khốn khiếp, mày ra ngoài gây họa gì cho tao vậy? Giờ, tập đoàn Đế Vương hủy bỏ tất cả chuyện làm ăn hợp tác với chúng ta đấy. Rốt cuộc mày đắc tội với ai ở bên ngoài rồi? Vương Quang Vũ uất ức nói. Bổ ơi, con có đắc tội với ai? Đâu, con đi gặp Phó Chủ tịch Vương mà. Nhưng còn chưa thấy, mặt mũi người ta đâu. Ở bên kia đầu dây. Bố của Vương Quang Vũ tức giận mãng. To, tập đoàn Đế Vương người ta nói. Họ hủy chuyện hợp tác với nhà họ Vương là vì mày là cái đồ rác rưởi không có tư chất. Vì, mày mà cả gia tộc chịu tốn thất nặng nề, mày mau cút về đây, cho tao, tự mình xin lỗi và giải thích với ông nội đi. Vương Quang Vũ bị bảo vệ đuổi ra khỏi cửa lớn của tập đoàn Đế Vương, anh ta còn cầm điện thoại kinh ngạc không? Thôi, bỗng nhiên lại nghĩ đến Diệp Trung, anh ta không nhịn, được hỏi Trần Thúy Vi, Thúy Vĩ này, lẽ nào là vì thằng anh dễ ăn? Hai của em, anh ta có quan hệ gì với tập đoàn Đế Vương sao? Hả, Trần Thúy Vi cũng bị Vương Quang Vũ làm cho hoảng sợ, cô ta suy nghĩ một lát thì quả thật là có thể liên quan đến thằng anh dế rác rưởi của mình thật, nhưng mà rõ ràng anh một A chỉ là một tên vô dụng mà thôi. Nghĩ tới đây, Đồ Kiên quyết lắc đầu, nói, sao anh ta lại có liên quan đến tập đoàn Đế Vương được chứ? Đến tư cách đi, dọn nhà vệ sinh cho tập đoàn Đế Vương anh ta cũng không có. Nữa mà, cũng đúng, Vương Quang Vũ gật gù, nghĩ đến bổ mình, đang giận dữ, anh ta chán nản nói. Không được rồi, anh phải, về nhà một chuyến đã. Tin tức nhà họ Vương bị cất hết toàn bộ chuyện hợp tác với tập đoàn Đế Vương được lan truyền khắp Hải Phòng một cách chóng mặt, mặc dù không biết tại sao tập đoàn Đế Vương muốn cắt đứt chuyện làm ăn của nhà họ Vương, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ một điều, chắc chắn là nhà họ Vương đắc tội với tập đoàn Đế Vương rồi. Lần này, xem như nhà họ xong đời, thực lực của nhà họ Vương giảm hơn phân nửa, vốn cũng sắp đạt đến tiêu chuẩn của gia tộc hạng 1, giờ lại rơi thẳng xuống cuối bảng gia tộc hạng 2. Bà cụ Trần nghe vậy thì tức đến mức run rẩy cả người. Bà ta rất muốn hủy hôn ước giữa Trần Thúy Vi và Vương Quang Vũ, nhưng nghĩ tới chuyện nhà họ Vương lạc đà gầy con hơn ngựa béo, nhà họ Tiền không thể đắc tội được, cho nên coi như tạm thời cho qua. Lúc này đây, ở trong phòng làm việc của Vương Diệu Tuyết, Diệp Trung mới biết được toàn bộ quá trình vừa rồi, cũng rất tán thưởng cách làm việc và xử lý của cô ta. Diệp Trung hài lòng nói, Diệu Tuyết, vừa rồi cô xử lý tốt, Lâm, từ hôm nay trở đi, tiền lương của cô tăng gấp đôi. Vương Diệu Tuyết vừa mừng vừa sợ, cô ta vội vàng đứng lên, cúi người cảm ơn Diệp Trung. Cảm ơn cậu Diệp. Diệp Trung gật đầu, nói tiếp, bữa, tôi muốn cô tuyên bố với bên ngoài hai việc, mời cậu nói. Thứ nhất là tuyên bố đổi chủ của tập đoàn Đế Vương. Chủ tịch mới không muốn tiết lộ thân phận, chỉ cần bảo họ Diệp là được rồi. Chuyện thứ hai, tuyên bố tập đoàn Đế Vương sẽ đầu tư 7.000 tỷ vào Hải Phòng, xây dựng 6 khách sạn cao cấp, đồng thời kêu gọi mời thầu các công ty kiến trúc, lắp đặt thiết bị trong thành phố đều có thể tham gia. Nghiệp vụ chủ yếu của tập đoàn nhà họ Trần là trang trí. Bà, cụ vẫn nằm mơ muốn bám được vào chiếc thuyền lớn đế. Vương này, ai có thể hợp tác được với tập đoàn đế vương? Nhất định người đó sẽ trở thành tâm phúc của tập đoàn nhà họ Trần. Giờ đây đế vương đã là của mình rồi. Đương nhiên phải cho vợ mình phúc lợi. Cách chương.